Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, thật giả Tôn Ngộ Không. Lão đạo sĩ tại Tôn Ngộ Không trong tay đi còn không có một chiêu, liền bị Tôn Ngộ Không vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Lão đạo sĩ cho dù có được lực chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng là ở chân chính Tề Thiên Đại Thánh trước mặt, cũng chỉ là búng tay chi gian liền có thể giải quyết người mà thôi. Bên ngoài một cái kia giả Tôn Ngộ Không, tuy rằng bên ngoài hình cùng thủ đoạn bên trên cùng chân chính Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc, nhưng là Tôn Ngộ Không chân chính sức chiến đấu, hắn là bắt trước không tới. 500 năm, ngươi là người thứ nhất chết tại trong tay ta người. Đây là vinh hạnh của ngươi. Tôn Ngộ Không cười lạnh. Hiện tại Tôn Ngộ Không cùng vừa mới Tôn Ngộ Không khí chất khác nhau rất lớn. Vừa mới Tôn Ngộ Không có một loại đã nhận mệnh lười nhác cảm giác, mà bây giờ Tôn Ngộ Không có một loại từ khung tàn mát ra cuồng ngạo. Hắn muốn thiên địa này đều bị run rẩy. Hắn muốn đánh phá hôm nay, đạp vỡ này mà, nhường thế nhân đều biết hắn Tôn Ngộ Không trở lại rồi. Bất quá, hắn lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Đản, bái một cái, duỗi tay nói, cẩu huynh, mời. Thiết Đản cũng không biết đi vận cứt chó gì. Sau khi trở về, Tống Kiệt nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút Thiết Đản kê nhi. Cũng không biết nó kê nhi là thế nào lớn lên, liền thượng cổ một trong thập đại thần khí khóa linh khảo đều có thể phá rớt. Thiết Đản vừa mới bắt đầu là có điểm sợ hãi, bất quá nó xem Tôn Ngộ Không cũng không ác ý, Tống Kiệt cũng duy trì nó tiếp cận Tôn Ngộ Không, vì thế nó thử tính tiếp cận Tôn Ngộ Không, sau đó theo cánh tay hắn bò tới rồi trên vai hắn. Thiết Đản thân thể cực kỳ khổng lồ, mà thu nhỏ lại lúc sau Tôn Ngộ Không nhưng thật ra là phi thường gầy yếu. Chợt một xem, còn lấy là hầu tử mọc ra ha sĩ kỳ đầu. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Cuối cùng, hắn quyết định cầm Tống Kiệt cũng mang lên. Rốt cuộc Tống Kiệt là hắn ân cầu chủ nhân. Xem tại Thiết Đản mặt mũi, cũng không thể ném xuống tới hắn. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không chỉ một cái Tống Kiệt, theo sau Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt, thân thể nhoáng lên, hắn liền xuất hiện ở một cái cùng vừa mới hoàn toàn địa phương khác nhau. Chờ đến Tống Kiệt lại một lần thích ứng cảnh vật chung quanh thời điểm, hắn phát hiện mình đã về tới trên mặt đất. Tôn Ngộ Không tốc độ, Tống Kiệt vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả hắn có bao nhiêu mau. Dù sao liền là vèo một tiếng, Tống Kiệt liền trở về trên mặt đất, mà bên cạnh chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hưởng thụ một lần nữa lấy được tự do không khí. Híp mắt, hít một hơi thật sâu, mặt đất không khí, thật đúng là tốt đẹp. Tôn Ngộ Không cảm thán nói, Tống Kiệt trong lòng nghĩ, nha, ngươi là không có cảm nhận được năm 2018 không khí. Cái kia không khí, người hít thở một cái có thể cho ngươi sặc chết, nồng đậm đều là sương mù, mà Tây Du Ký thế giới này không khí, thật là thập phần tươi mát. Ở niên đại này, không có ô tô, không có nhà xưởng, không có bất kỳ thiết bị điện tử, không khí trong lành rối tinh rối mù. Tôn Ngộ Không cảm thán sau khi xong, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung bên trong một cái hướng khác. Lấy được tự do, cũng là thời điểm báo thù. Tống Kiệt từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được cừu thị, liền hảo giống mình trước kia nhìn đến kẻ thù loại trạng thái kia giống nhau. Tôn Ngộ Không cũng có chính mình cừu thị người, mà Tống Kiệt cũng thập phần chờ mong. Ăn vạ Như Lai Phật Tổ, chuyện này chỉ sợ là Tống Kiệt đã làm điên cuồng nhất một chuyện. Chính làm Tống Kiệt cùng Tôn Ngộ Không chuẩn bị tiến đến Tây Thiên tìm Như Lai Phật Tổ tính sổ thời điểm, chỉ nghe được một trận hết sức quen thuộc âm thanh vang lên. ba người từ nơi không xa đã đi tới. Ta nói Hầu ca a, cái kia giả Đường Tăng không phải là ở lừa chúng ta đi. Cái gì hắn chết sư phụ liền đã chết. Muốn ta nói, tiếp theo nhìn thấy hắn, ta liền dùng ta chín răng đinh ba đánh chết hắn. Chư Bát Giới tức giận bất bình nói. Nhưng là hắn mới vừa nói xong câu đó, ngẩng đầu một xem, Đường Tăng chính trừng nhìn hắn đâu. Sư phụ, đại sư huynh. Chư Bát Giới mới vừa muốn nói đại sư huynh ngươi như thế nào, nháy mắt liền chạy bên kia đi. Chính là quay đầu một xem, tại bên cạnh mình cũng có một cái giống nhau như đúc đại sư huynh. Hai cái Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới ngây dại, chọn hành lý Sa Hòa Thượng cũng ngây dại. Hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một ít nội tình, nhưng là chân chính cơ mật, bọn họ huynh đệ hai cái là không biết. Hiện giờ nhìn đến cư nhiên có hai cái Tôn Ngộ Không, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị dọa. Cái kia giả Tôn Ngộ Không cũng là sững sờ. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, híp mắt, như có điều suy nghĩ. Còn chân chính Tôn Ngộ Không cũng nhìn về phía cái kia giả Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy hắn khinh thường hừ một tiếng, nói, hừ, Như Lai lão nhân cũng quá khinh thường ta đi. Cư nhiên liền phái ra như vậy một cái mặt hàng tới làm bộ ta Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Nghe xong những lời này lúc sau, cái kia giả Tôn Ngộ Không trợn to hai mắt. Hắn dường như đã đoán được chính mình người trước mặt này là ai. Đồng thời, hắn lại cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Sao có thể? Hắn làm sao lại vui sướng xuất hiện ở trước mặt mình? Không phải nói hắn cả đời cũng sẽ không xuất hiện sao? Ngươi là Tôn Ngộ Không? Cái kia giả Tôn Ngộ Không kinh hô lên tiếng. 500 năm trước đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không nổi tiếng toàn bộ thiên hạ. Mà giả Tôn Ngộ Không cũng minh bạch chân chính Tôn Ngộ Không sức chiến đấu đáng sợ. Hiện giờ nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất hiện ở trước mặt mình, hắn làm sao có thể không sợ? Chư Bát Giới cũng ngây dại. Ngươi là Tôn Ngộ Không? Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ bên cạnh mình cái này Hầu ca là giả? Nghĩ tới đây, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đều cách giả Tôn Ngộ Không xa xa, vẻ mặt phòng bị xem hai người bọn họ. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, ngươi bại hoại thanh danh của ta, ta không thể để ngươi sống nữa. Ngươi dám? Cái kia giả Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong cũng là lại giận lại sợ. Hắn nói, ta là Như Lai Phật Tổ khâm điểm Tôn Ngộ Không, liền tính ngươi là thật lại như thế nào? Từ nay về sau, ta chính là thật. Như Lai, đãi ta giết ngươi, liền bên trên Tây Thiên giết cái kia Như Lai lão nhân. Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng là giận dữ. Hắn hận nhất người khác lấy Như Lai Phật Tổ uy hiếp hắn. Như Lai đã từng làm hắn bị áp ở chỗ này 500 năm không tệ. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn Tôn Ngộ Không sợ hãi hắn Như Lai. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng vừa lật, Kim Cô Bổng liền vỗ đầu che mặt hướng về giả Tôn Ngộ Không đập tới. Cái kia giả Tôn Ngộ Không kinh hãi đến biến sắc. Mình biết rõ mình đánh không lại thật sự Tôn Ngộ Không, nhưng là hắn hay là lấy ra Kim Cô Bổng, muốn cùng thật sự Tôn Ngộ Không phân cao thấp. Chính là kết quả lại là thập phần bi thảm. Phịch một tiếng, Tôn Ngộ Không một bổng tử nện xuống đi. Giả Tôn Ngộ Không đã thành là một bãi thịt nát. Giả Tôn Ngộ Không ở chân chính Tề Thiên Đại Thánh trước mặt, chính là như vậy không chịu nổi một kích. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đều ngây dại. Đây là cái tình huống gì a? Cái gì thật hay giả? Bị đánh chết cái kia là thật hay giả? Chư Bát Giới là chân chính vẻ mặt mộng bức, mà Sa Hòa Thượng như có điều suy nghĩ. Thoạt nhìn, Sa Hòa Thượng là Tây Du Ký bên trong thành thật nhất hùng hậu một cái. Nhưng trên thực tế, hắn là một người thông minh. Hắn là cuốn mành đại tướng. Phóng tại hiện đại, đó chính là đại quan bí thư, thân hơi lớn quan bí thư.